Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều im lặng cẩn trọng, Kỳ Tinh đang tham gia cuộc họp hội đồng quản trị sao hay cô đang biến công ty thành sân thử nghiệm lý tưởng của mình? Trần Tùng biểu cảm không rõ ràng, không tán thành cũng không phản đối. Kỳ Tinh nói xong, vẫn chưa hết hào hứng bổ sung thêm một câu. Hơn nữa còn phù hợp với kế hoạch quốc gia về công nghiệp 4.0. Có thể xin được hỗ trợ chính sách và giảm thuế. Trần Tùng quan sát Tằng Địch với khuôn mặt vô cảm, đoán không ra, liền ho khẽ một cái, nói. Ý tưởng rất thú vị, nhưng như em đã nói, đây là quyết định mang tính chiến lược, không thích hợp để thảo luận tại đây. Nhưng có ý tưởng là đáng khích lệ, Tằng Địch không nói gì, chỉ cười nhẹ, đứng dậy rời đi. Trần Tùng không nói thêm, buổi thảo luận tiếp tục một lúc nữa mà không có nội dung thực chất, rồi kết thúc. Sau buổi họp, Kỳ Tinh vào phòng trà pha cà phê. Đồng nghiệp Lâm Chấn cũng ở đó, nói, cậu thiếu kinh nghiệm, vừa rồi cậu đã chọc giận sếp rồi. Kỳ Tinh ngạc nhiên, sếp Tằng, Lâm Chấn lắc đầu, người ở vị trí như cô ấy sẽ không tức giận với những nhân vật nhỏ như chúng ta, cấp bậc quá chênh lệch. Vậy thì, cô khẽ nói, không thể nào, sếp lớn đến kiểm tra, không bàn đến việc cậu nói đúng hay sai, ít nhất cũng rất logic. Góc nhìn độc đáo. Một kỹ sư nhỏ như cậu lại nổi bật hơn cả trưởng phòng, ai cũng không thoải mái. Quan trọng nhất là, cậu nêu ra vấn đề khiến anh ta không thể trả lời. Đồng ý thì trái với phương châm của công ty, không đồng ý thì ai biết tương lai có dùng đến hay không. Phân tích của Lâm Chấn khiến Kỳ Tinh nhận ra mình đã thất sách. Chỉ nghĩ đến việc thể hiện trước mặt sếp lớn, không nghĩ đến mối quan hệ này. Lâm Chấn thấy cô lúng túng, an ủi. Chuyện nhỏ thôi, đừng để tâm quá, sau này chú ý là được. Kỳ Tinh không thể không để tâm, không chỉ vì Trần Tùng thường đối xử tốt với cô, mà còn vì anh là sếp trực tiếp của cô, người nắm giữ quyền sinh quyền sát của cô. Trong công việc, mỗi lời nói và hành động đều phải cẩn trọng như đi trên băng mỏng. Kỳ Tinh nhanh chóng tìm lý do để báo cáo công việc, trò chuyện với Trần Tùng một lúc. Thấy anh vẫn như thường, hòa nhã như mọi khi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đoán rằng mình nghĩ quá nhiều. Kỳ Tinh bận rộn cho đến hơn 8 giờ tối mới có thời gian gọi đồ ăn. Đồng nghiệp tụ tập ăn tối cùng nhau, sau đó tiếp tục làm thêm giờ. Trong lúc trò chuyện, tiến sĩ Vương hỏi, cuối tuần này mọi người định làm gì? Lâm Chấn đáp, ngủ chứ làm gì, mệt chết được, ngủ 2 ngày 2 đêm. Em thì sao? Kỳ Tinh, người ta có bạn trai rồi, tất nhiên là đi chơi với bạn trai, không như chúng ta, toàn lũ FA. Đồng nghiệp A nói, bạn trai của Kỳ Tinh đẹp trai lắm, còn rất tài giỏi. Thật á, tôi chưa từng thấy bạn trai của cậu ấy trông như thế nào. Hoàng Vi Vi nói, có ảnh không, cho tôi xem với. Kỳ Tinh lấy điện thoại ra, tìm một bức ảnh cho cô xem. Trời ơi, thật sự rất đẹp trai. Hai người quen nhau thế nào? Là bạn cùng đại học, chuyện tình trong trường, thật ngưỡng mộ. Tôi học đại học chẳng có chàng trai tốt nào cả. Hoàng Vi Vi tiếc nuối than thở, Lâm Chấn cười, chủ yếu là cậu cũng không đẹp như Kỳ Tinh, người ta đang khó khăn, đừng phá. Hoàng Vi Vi la lên, mọi người cười rộ lên, đồng nghiệp B bỗng hỏi, này, các cậu nghĩ sang năm có tăng lương không? Kỳ Tinh uống một ngụm canh, nói, chính sách công ty là tăng năm, theo lạm phát phải không? Nhưng các cậu biết không? Đồng nghiệp hạ giọng bí mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó tôi vào phòng SA, vô tình thấy các điều khoản tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp năm sau. Lương khởi điểm của sinh viên mới và chúng ta, những người đã làm việc 1-2 năm, gần như không khác nhau. Các cậu cũng biết đấy, ngành của chúng ta phát triển nhanh, lương khởi điểm của sinh viên mới tăng hàng năm. Mọi người im lặng, tiếp tục ăn, đồng nghiệp C đã làm việc 3-4 năm không hài lòng. Lương của nhân viên cũ tăng không được bao nhiêu, Kỳ Tinh nói, doanh nghiệp nào cũng vậy. Họ thà trả lương cao cho người mới hoặc người nhảy việc, hơn là tăng lương cho nhân viên hiện tại, trừ khi được thăng chức. Rất bình thường, mọi người thở dài, Hoàng Vi Vi nói, tôi không nghĩ đến tăng lương, chỉ mong nhanh chóng nhận được tiền thưởng cuối năm. Mọi người không lên tiếng, phương thức phân phát tiền thưởng cuối năm của các phòng ban khác nhau, phòng kinh doanh dựa vào hoa hồng, còn phòng phát triển sản phẩm của họ dựa vào dự án, các điều khoản trong hợp đồng khi gia nhập. Đề xuất của cấp trên và nhiều yếu tố khác. Mỗi người đều khác nhau và giữ bí mật. Vì vậy, mọi người không bao giờ trao đổi về số tiền thưởng cuối năm. Nhưng Hoàng Vi Vi buột miệng nói, tiền thưởng 4 tháng lương, đủ để tôi về nhà ăn Tết rồi. Ôi, mong nhanh đến Tết, mọi người không lên tiếng, trong lòng Kỳ Tinh trùng xuống. 4 tháng lương, tiền thưởng cuối năm của cô cũng là 4 tháng lương. Cô nghĩ rằng, dựa vào khả năng và thành tích của mình, ít nhất tiền thưởng của cô sẽ cao hơn đồng nghiệp. Dù chỉ tính theo điều kiện khi gia nhập, học vấn và nền tảng của cô cũng khác biệt, sao lại cùng mức với Hoàng Vi Vi? Kỳ Tinh cúi đầu ăn tiếp, đột nhiên thấy món cá nước sốt hôm nay đặc biệt tanh, cô không thể nuốt nổi. Có lẽ lương của Hoàng Vi Vi thấp hơn cô tự nhủ không nên lo lắng về chuyện này, làm việc chăm chỉ mới là quan trọng. Dù sao, phá án giai đoạn 1 của Doctor Tiểu Bạch hoàn thành, không chỉ có tiền thưởng dự án phong phú, mà còn là một điểm sáng trong hồ sơ của cô. Cô điều chỉnh tâm trạng trong bữa ăn, sau đó tiếp tục làm việc đến khuya. Nhưng do bị gián đoạn nhiều thời gian ban ngày, trước nửa đêm không thể hoàn thành công việc. Kỳ Tinh muốn làm việc đến sáng sớm, cố gắng hoàn thành để có một cuối tuần trọn vẹn. Nhưng vài đồng nghiệp không muốn thức khuya, muốn làm việc thêm vào thứ bảy. Tiến sĩ Vương nói, hay là hôm nay đến đây thôi, về nghỉ ngơi sớm, ngày mai tiếp tục. Đồng nghiệp A nói, chúng tôi đều là FA, làm việc thêm vào cuối tuần không sao. Nhưng Kỳ Tinh, cô có kế hoạch vào thứ bảy không? Mọi người mệt mỏi nhìn Kỳ Tinh. Hoàng Vi Vi cầu xin, ngày mai đi, tôi hết sức rồi, đầu óc mụ mị cả. Một vài đồng nghiệp đã tắt máy tính, Kỳ Tinh chỉ có thể cười. Được rồi, ngày mai làm tiếp, công việc thật sự là một tảng đá mài, ngày này qua ngày khác, mài mòn tính cách thẳng thắn của cô. Mọi người nhanh chóng rời đi, Kỳ Tinh ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy hết sạch sức lực. Cô mới nhận ra mình cũng rất mệt mỏi, cô ngồi thẫn thờ một lúc, cho đến khi một đồng nghiệp chào. Tạm biệt, cô tỉnh lại, thấy khu làm việc đã trống rỗng, đèn sáng trưng, làm không gian rộng lớn trở nên mờ ảo. Bức tường kính khổng lồ phía ngoài là vô số tòa nhà cao tầng sáng đèn của CBD, ánh sáng từ các tòa nhà như sao sáng lấp lánh. Cảnh đêm đẹp như bầu trời đầy sao, như thể trong tầm tay, nhưng lại xa vời vợi. Bên này kính, yên tĩnh lạ thường, có một cảm giác cô đơn kỳ quặc lan tỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tinh mệt mỏi thu dọn đồ đạc, nhìn xuống đường vành đai ba bên dưới, dòng xe cộ như dải ngân hà di động, ánh đèn đỏ trắng lấp lánh, yên lặng, xa cách. Cô xuống lầu, vừa ra khỏi cửa, gió lạnh đêm đông thổi qua khiến cô rùng mình. Khi vào ga tàu điện ngầm, loa thông báo nhẹ nhàng. Chuyến tàu cuối cùng đi hướng Bát Câu sẽ đến trong 3 phút, xin hành khách. Cô vội vàng chạy xuống sân ga, không khí dưới lòng đất lạnh lẽo, cảm giác lạnh từ chân lan lên. Những người đón chuyến tàu cuối không nhiều, sân ga thưa thớt vài người, một cô gái ăn mặc tươm tất ngồi xổm một góc, gục đầu gọi điện thoại, khóc thút thít. Nhưng tôi cảm thấy rất khổ sở, Kỳ Tinh nhìn cô. Cảnh giác với những hành động bất thường có thể xảy ra. Nhưng khi tàu đến, cô gái nhanh chóng lau nước mắt đứng dậy, vẻ mặt bình thường bước đến trước cửa chờ tàu. Cách chương.